Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 478. Mộc Lan sinh nở, lại qua một cái tháng. Lan đạo đại tông sư có thể xuống đất. Hai chân của hắn đã có thể khó khăn bước đi. Hắn chính thức tiếp quản đệ nhị niết bàn quân, trở thành chi quân đội này tổng giáo viên. Căn bản không cần bất luận cái gì khuyên bảo, cũng không cần bất luận cái gì kích động cổ vũ. Hai cái này nhiều tháng thời gian, hắn hầu như cùng chi này niết bàn quân hoàn toàn dung hợp vào một chỗ. Hắn mang theo hơn 3.000 cái niết bàn quân đi tới cạnh biển. Bình thường tinh nhuệ, bắn tên dựa vào nhắm vào, dựa vào nhãn lực, cao cấp xạ thủ, dựa vào tinh thần, dựa vào cảm giác. Đây không phải là huyền nhi hữu huyền, mà không phải hư vô phiêu miểu gì đó. Các ngươi tốt, bất kể làm cái gì, đều có thể cực độ chuyên chú, làm được cực hạn, 100 người, thậm chí 1.000 người bên trong, đều ra không đồng nhất cái đỉnh cấp xạ thủ, bởi vì hắn nhóm không đủ chuyên chú. Chuyên chú các ngươi là đủ, các ngươi cũng đầy đủ mẫn cảm, nhạy cảm, thế nhưng như thế vẫn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Một cái cao cấp xạ thủ, chẳng những nếu có thể bắn trúng địch nhân, còn muốn phát hiện địch nhân, càng phải cảm giác nguy hiểm. Khi các ngươi hơn 3.000 người ở chung với nhau thời điểm, có thể chiến đấu. Khi các ngươi 300 người ở chung với nhau thời điểm, cũng có thể chiến đấu. Nhưng 3 người các ngươi cùng một chỗ, cũng như trước phải có thể chiến đấu. Tiếp thời gian rất lâu, ta đều sẽ dạy các ngươi một đạo thượng cổ tâm pháp. Bộ này bí tịch có thể đại đại đề thăng tinh thần lực của các ngươi, cảm giác lực. Luyện tập xong bộ này tâm pháp về sau, các ngươi sẽ cảm thấy thời gian giảm bớt. Các ngươi phảng phất có thể đem thị giác khoảng cách gần hơn. Các ngươi có thể đem cảm giác phạm vi khuếch trương lớn. Đang học bộ này tâm pháp phía trước, các ngươi cần cảm thụ hít thở không thông, cảm thụ tử vong. Các ngươi cần tiến nhập đặc thù trạng thái tinh thần. Mọi người, toàn bộ tiến nhập trong nước. Không có ta mệnh lệnh, bất kỳ người nào không thể ly khai trong nước. Cảm thụ hít thở không thông, cảm thụ tử vong, vào nước. Theo Lan đạo một tiếng lệnh xuống, hơn 3.800 người, toàn bộ đem mình vùi sâu vào đến nước biển bên trong. Bắt đầu hít thở không thông. Làm hít thở không thông tới trình độ nhất định, vẫn còn không có thiếu dưỡng lúc hôn mê, người phảng phất tiến nhập nhất chủng phi thường đặc thù trạng thái. Cả thế giới cũng chỉ có chính mình, hoàn toàn an tĩnh, sâu hơn tầng thứ thời điểm, thậm chí nhịp tim của mình, chính mình huyết lưu tiếng đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Cứ như vậy, Lan đạo đại sư hầu như điên cuồng mà nghiền ép niết bàn quân hít thở không thông cực hạn. Mỗi lần bao phủ trong nước thời gian càng ngày càng dài. Càng ngày càng dài, hít thở không thông huấn luyện chọn nửa tháng sau. Bắt đầu huấn luyện thượng cổ tâm pháp. Trong toàn bộ quá trình trầm lãng thực sự là trong lòng run sợ. E sợ cho thật sự có cái nào niết bàn quân ở trong biển chết chìm. Lại qua nửa tháng, Lan đạo đại tông sư đã có thể không ngại hành tàu. Hơn nữa hai tay công năng cũng không kém khôi phục 70% tả hữu. Đệ nhị niết bàn quân rốt cục bắt đầu học tập bắn tên. Thực sự là không dễ dàng. Ở đồi tạo huyết mạch phía trước, bọn họ học tập cung tiễn lý luận hơn 2 tháng. Hầu như thuộc lầu, huyết mạch thuế biến về sau. Lại huấn luyện điên cuồng 3 cái nhiều tháng, mỗi người dương cung đều vượt qua mấy trăm ngàn lần, nhưng là lại không có bắn ra một mũi tên. Đệ nhị niết bàn quân mỗi người, hầu như mỗi ngày muộn trên đang ngủ đều bắn vô số tiễn. Nay thiên rốt cục có thể bắn tên, trực tiếp ở trên chính là 2 thạch cung, 230 mét khoảng cách, bắn, bắn, bắn, bắn. Thành tích đương nhiên thật không tốt, Thế vận hội Olympic mới 70m khoảng cách, 230m khoảng cách này, đơn giản là nhường tuyệt vọng khoảng cách. Khoảng cách này, thậm chí đã vượt qua nhân lực có thể khống chế phạm vi. Thoáng một điểm sức gió, thậm chí bắn ra góc độ dù cho có một chút điểm sai lệch. Hay hoặc giả là trọng lực nhân tố, đều đầy đủ làm cho bắn ra tiễn chệch hướng vô số. Hơn nữa cho dù là hai thạch cung cấp bậc này siêu cấp cường cung, 230m khoảng cách đã vượt qua hữu hiệu sát thương khoảng cách. Lan đạo đại sư sở dĩ định xa như vậy, xem như là nhất chủng ngược lại ăn mía phương thức huấn luyện. Trước tiến hành khó khăn nhất, nhưng sau dần dần giảm dần. Hơn nữa cũng không có huấn luyện mục tiêu, một mạch bắn là được. Khoảng cách này, chỉ cần có thể trúng mục tiêu bia ngắm chính là thắng lợi. Đối với người thường mà nói, cái này chủng cực độ khô khan lại hư vô phiêu miểu huấn luyện sẽ cho người điên cuồng. Nhưng đối với Niết Bàn Quân mà nói sẽ không, bọn họ ngẩng đầu nhìn mây, cũng có thể vẫn không nhúc nhích xem mười mấy tiếng đồng hồ. Cái này chủng cực độ chuyên chú, làm cho bọn họ có thể làm không biết mệt. Lại cái này kinh người trong khoảng cách, bọn họ như trước có thể cảm nhận được cái nào hư vô phiêu miểu cảm giác. Trải qua mấy trăm lần, mấy ngàn lần, mấy vạn loại này bắn thử về sau, lý luận tri thức cùng thực tiễn rốt cục liên hệ tới. Bọn họ minh bạch sức gió, cũng minh bạch trọng lực, thậm chí mũi tên đối xạ tiễn quỹ tích ảnh hưởng. Lại tình hình như thế xuống, bọn họ thậm chí mình có thể chế tạo ra nhất tiêu chuẩn nhất mũi tên. Mài mũi tên, tu bổ mũi tên, Lý Thiên Thu tự thân chứng kiến qua đệ nhất Niết Bàn Quân kỳ tích. Thế nhưng hắn không có quan sát quá trình huấn luyện, cho nên ở trong lòng hắn, đó chính là bất khả tư nghị kỳ tích. Vẻn vẹn 4 tháng, đám người kia liền từ phế vật biến thành vương bài quân đoàn. Mà bây giờ tận mắt chứng kiến đây hết thảy sau, Lý Thiên Thu cảm thấy đây là kỳ tích, nhưng lại không phải kỳ tích. Tuy là thời gian huấn luyện của bọn hắn là ngắn, cũng chỉ có 3-4 cái tháng. Thế nhưng cường độ huấn luyện cường đại đến cực hạn, liền đơn thuần cái này huấn luyện lượng, 4 cái tháng vượt lên trước quân đội khác 3 năm. Lại thêm trên bọn họ huyết mạch thiên phú và tuyệt đối chuyên chú, làm sao có thể đủ không mạnh? Đây là kỳ tích, nhưng là càng là huyết mồ hôi thành quả, bọn họ cường đại hoàn toàn là chuyện đương nhiên. Không biết trải qua mấy trăm ngàn loại này bắn thử về sau, đệ nhị Niết Bàn Quân rốt cục có thể hoàn thành ở 200m tả hữu khoảng cách bắn trúng cái bia, nhưng mà cái này còn thiếu rất nhiều. Lan đạo đại tông sư lại một lần nữa đem hắn nhóm mang tới biển rộng bên trong. Thừa dịp triều tịch thời điểm, làm cho thủy triều điên cuồng xông tới thân thể của bọn họ. Ở khoảng cách phía dưới, hơn 3.000 người nhắm vào bắn tên. Ở kinh người sóng triều phía dưới, căn bản liền đứng cũng không vững, huống chi là nhắm vào bắn tên. Cứ như vậy, mỗi ngày đều ở trong thủy triều lên xuống bắn tên. Làm bạo phong đi tới thời điểm, Lan đạo càng là hô to hay thay, nhưng về sau, ở đại phong bên trong bắn tên, không cần ngươi bắn chúng, thế nhưng để cho ngươi cảm thụ, mà ở trong mưa to bắn tên, hoàn toàn chính là ăn sáng nhất đĩa. Ở cây trên bắn tên, đang phi nước đại trung bắn tên, nói chung hết sức tất cả hoàn cảnh ác liệt, nhưng chính là không có bắn một lượt, bởi vì khu vực này quá chật hẹp, không cách nào để cho chiến mã thi triển ra. Hơn nữa một ngày tiến nhập Nam Ẩu Quốc chiến trường, ở rất nhiều nơi, kỵ binh chỗ trống phát huy cũng không lớn. Đây cũng là bởi vì Khương Quốc thường thường hận Sa Man tộc, lại cũng không thể tránh được nguyên nhân, bởi vì Sa Man tộc Nam bán bộ phận đều là cao sơn rừng rậm, mà Khương Quốc kỵ binh căn bản không thi triển được. Đệ nhị Niết Bàn Quân huấn luyện như hỏa như đồ tiến hành. Lan đạo đại tông sư tứ chi gân mạch khôi phục so với trong tưởng tượng tốt hơn nhiều. tuy là võ công không sao cả khôi phục, thế nhưng đã leo sơn, hạ được hải, hơn nữa còn có thể chạy nhanh. Nhưng sau, hắn liền triệt để biến. Phía trước cái kia khóc lóc om sòm xấu lắm lão ngoan đồng không được thấy. Biến thành nhai lạnh lẽo cô quạnh tuấn dáng dấp. Nói chung, một cái đại tông sư cái giá có nhiều lớn, tư thế cao bao nhiêu. Hắn vượt qua xa, võ công này không có khôi phục, đại tông sư cái giá lại nhộn nhịp. Trái lại kiếm vương Lý Thiên Thu, nhân ra nhưng là chân chính đại tông sư, nhưng là từ thê tử dần dần khôi phục về sau, hắn càng ngày càng giống là một cái lão nông. Phía trước ngẫu nhiên còn có thể xuất hiện tuyệt thế phong độ của cao thủ, hiện tại hoàn toàn không được thấy. Bây giờ Lan Đạo Đại Sư đã chọc không được, dường như bạo quân một dạng, nói 102, lời nói ra, bất kỳ người nào cũng không thể nghi vấn. Khâu Thị lặng lẽ nói thầm, Lan lão đầu đây là bành trướng, tuyệt đối bành trướng, phía trước võ công của hắn rất mạnh thời điểm, cũng chỉ là dũng cảm mà thôi, căn bản không có kiêu ngạo như vậy. Chẳng qua Trầm Lãng trong lòng đương nhiên tinh tường, phía trước triệt để tê liệt Lan Đạo Đại Tông Sư, đã vò đã mẻ lại sứt, chính là chờ chết mà thôi. Hiện tại tứ chi khôi phục, thế nhưng võ công không có khôi phục, Lan Đạo cảm giác mình có chút khiếm khuyết a, võ công không đủ, cái giá tới góp, nói chung chính là muốn nghiêu bức, muốn vãn hồi phía trước hình tượng. Phía trước có bao nhiêu chật vật, hiện tại thì có cao cỡ nào lãnh, một mạch lạnh lẽo cô quạnh đến cho các ngươi quên ta chật vật thời gian mới thôi. Chuyện này rất bình thường, là một cái phú ông muốn phá sản thời điểm, càng thêm muốn chú trọng mặt, cả người hàng hiệu, mở ra Rolls Royce rêu rao khắp nơi, thì là không thể ngược lại cái giá. Trước hai Thiên Lan Đạo Đại Tông Sư còn lặng lẽ tìm đến Trầm Lãng, hỏi có không có thứ gì ăn về sau có thể sinh đầu tóc. Tốt nhất vẫn có thể tựa đầu phát triển hắc. Hiện tại đầu tóc lưa thưa nửa hói đầu, đã trở thành Lan Đạo Đại Tông Sư trang bức nhất đại chướng ngại. Trầm Lãng cho hắn cho một cái toa thuốc, trời mới biết có hữu dụng hay không. Hói đầu rụng tóc là thế giới tính nan đề. Hiện đại trái đất khoa học phát đạt như vậy cũng không có biện pháp giải quyết. Huống chi là Trầm Lãng, như Lan Đạo Đại Tông Sư là bởi vì dinh dưỡng sói mòn mà đưa đến cấp tính rụng tóc. Vậy còn có thể mọc ra tới, nếu như là bình thường tính hói đầu, cầm hầu như liền, không thể trang bức thời gian qua được quá nhanh. Không biết không ngờ, 4 tháng quá khứ, cái này đệ nhị niết bàn quân đã mạnh phi thường, ở Trầm Lãng nhãn chung đã hoàn toàn quật khởi. Nhưng Lan Đạo Đại Tông Sư luôn mồm còn không được, còn kém xa lắm, không có cách nào. Hiện tại hắn lão nhân gia nằm ở trang bức đỉnh phong kỳ, không thể trêu chọc, tất cả hắn nói toán. Thế nhưng Trầm Lãng lại trước hết ly khai, bởi vì Mộc Lan bảo bối dự tính ngày sinh sắp đến. Lần trước Băng Nhi sinh nở, Trầm Lãng không ở bên người cũng đã là tiếc nuối. Lần này, vô luận như thế nào hắn cũng muốn làm bạn ở Mộc Lan bên người, cùng nàng sinh hạ tiểu bảo bảo. Trầm Lãng muốn cùng kiếm vương thê tử Khâu Thị, còn có Lan Đạo Đại Tông Sư tạm biệt. Lan Đạo Tông Sư võ công không có khôi phục, cho nên nơi đây cần một cái đỉnh cấp cao thủ tọa chấn. Khâu Thị cùng Lý Thiên Thu rút thăm về sau, quyết định Khâu Thị lưu lại. Trước khi đi, Khâu Thị bỗng nhiên nói, Trầm Lãng, ngươi dừng một cái, đi theo ta một cái. Trầm Lãng kinh ngạc, nhưng về sau, theo Khâu Thị tiến vào phòng, Khâu Thị cũng do dự một lúc lâu, chợt trích hạ khăn che trên mặt. Tiểu Lãng, ngươi xem thím mặt, có thể gặp người sao? Có thể cho Lý Nhị Cầu xem sao? Trầm Lãng kinh ngạc, thím, các ngươi đều như vậy lão phu lão thê, còn như vậy chú ý nghi thức cảm giác sao? Trầm Lãng chữa cho tốt Khâu Thị đã sắp muốn 1 năm. Cái này thời gian 1 năm bên trong, Khâu thị không biết dùng nhiều thiếu mỹ dung dưỡng ra sản phẩm. Không biết ăn nhiều thiếu tư bổ đồ đạc. Chính là vì khôi phục dung mạo. Bởi vì nàng vẫn luôn cùng trượng phu Lý Thiên Thu ở chung một chỗ. Trầm Lãng cho là nàng chỉ là trước mặt người ở bên ngoài đeo khăn che mặt đây. Không nghĩ tới, hắn ở Lý Thiên Thu trước mặt cũng mang a. Hoặc có lẽ là, hắn đeo khăn che mặt chủ yếu chính là không cho trượng phu chứng kiến chính mình xấu xí dáng vẻ. Trầm Lãng nhìn Khâu thị mặt mũi, nói thật còn có một số vệt, tựu như cùng nhàn nhạt tàn nhang một dạng. Thế nhưng, phương Tây thật nhiều mỹ nữ khuôn mặt trên đều có tàn nhang. Thậm chí đủ tuyệt sắc mỹ nhân. Trải qua một năm khôi phục, Khâu thị mặt chí ít đã không được dọa người, thậm chí đã có vài phần dung mạo. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là đối với Trầm Lãng mà nói. Đối với Lý Thiên Thu mà nói, chỉ sợ cũng đã là tuyệt sắc mỹ nhân. Trầm Lãng đầy đủ xem một lúc lâu, Khâu thị có vẻ vô cùng khẩn trương, phi thường không được tự tin, thậm chí tay chân luống cuống. Ai ra ra, Trầm Lãng nói, nguyên lai ta thím đã vậy còn quá mỹ à, thúc xứng không được trên ngươi à. Yên tâm đi, liền ngài hiện tại cái bộ dáng này, tuyệt đối làm cho Kiếm Vương tiền bối điên đảo tâm thần. Khâu thị không có ý tứ cười nói, vậy ngươi lại cho ta nửa canh giờ à. Nhưng sau nàng lần nữa mang phía trên ra đi ra ngoài. Nhưng về sau, lôi kéo Kiếm Vương Lý Thiên Thu tiến nhập bên cạnh gian phòng. Lý Thiên Thu tức thì mặt đỏ tới mang tai. Nương tử đừng như vậy. Đừng như vậy. Như vậy ban ngày ban mặt. Không được. Không được. Không tốt. Lão phu lão thê. Còn có hài tử ở đây. Kết quả nhìn lại, Trầm Lãng cùng Lan Đạo đã tiêu thất được vô ảnh vô tung. Nói thật, Trầm Lãng cũng rất xấu hổ. Cái này dù sao cũng là trưởng bối a. Hai cái người đi xa về sau, Trầm Lãng tằng hắng một cái. Đại tông sư, hôm nay khí trời tốt a. Lan Đạo đại tông sư gật gật đầu nói, khí trời tốt. Phảng phất là vì vẽ mặt giống nhau. Thiên thượng một hồi sấm rền. Tháng 8, khí trời tiến nhập nhất lửa thời điểm nóng. Đương nhiên thủ đô này thì cũng nhanh có một chút thu ý. Mà Nam Ẩu quốc bên kia chắc là nóng nhất thời khắc. Không biết bên kia chiến cuộc như thế nào. Trận này quốc vận chi chiến tiến hành như thế nào. Cái này thiên thay đổi bất thường. Mới vừa rồi còn tinh không vạn lý. Điện tiếng sấm chớp về sau. Dĩ nhiên bảo vũ khuynh bồn. Trời mưa cũng tốt. Cũng tốt. Ít nhất có thể đủ che giấu một ít thanh âm. Quá xấu hổ. Trầm Lãng cùng Lan Đạo đại tông sư đi xa nhất doanh trại tránh mưa. Hơn 3000 danh niết bàn quân lại đi hành quân gấp huấn luyện. Lần này là 40 tiếng đồng hồ. 400 dặm, phụ trọng 330 cân. Đơn giản là nghe rợn cả người. Cái này trên trời rơi xuống bảo vũ. Điện tiếng sấm chớp. Hội đại đại tăng lên huấn luyện độ khó, thậm chí chiến trường chân chính lên, cũng chưa chắc có ác liệt như vậy hoàn cảnh, nhưng niết bàn quân huấn luyện chính là như vậy, nghiền ép đến cực hạn, tuyệt đối kiểu địa ngục huấn luyện. Lan Đạo đại sư, cái này đệ nhị niết bàn quân, còn bao lâu nữa thành quân? Trầm Lãng hỏi, 2 tháng đi, Lan Đạo đại tông sư nói, vừa lúc huấn luyện nửa năm. Tương đương với những quân đội khác 4 đến 5 năm. Trầm Lãng nói, 2 cái tháng, khi đó chúng ta bên này đã sắp bắt đầu mùa đông. Nhưng Nam Ẩu quốc bên kia 1 năm chấm dứt đều là hạ thiên. Lan Đạo đại tông sư nói, tin tưởng ta, chi quân đội này nhất định sẽ nhất minh kinh nhân đấy. Đời ta đều chưa từng thấy qua tốt như vậy binh. Đám hài tử này có thể từng binh sĩ tác chiến. Cũng có thể tập thể tác chiến, phối hợp thượng đẳng nhất niết bàn quân. Ta không cách nào tưởng tượng tại chiến trường trên sẽ có như thế nào loại uy lực. Nửa canh giờ sau, bảo vũ kết thúc, thiên không trong, chẳng qua mặt đất như trước ẩm ướt lóc cóc. kiếm vương Lý Thiên Thu xuất hiện, ánh mắt rũ xuống thủ nhìn mặt đất, cả người táo hồng, hận không thể trên đất có một nứt phá tốt chui vào. Ngược lại Khâu Thị như trước thoải mái, phảng phất chuyện gì tình cũng không có phát sinh, nàng cảm thấy cái này không thể bình thường hơn được. Ăn uống nam nữ hoan ái, đi, đi đi, Lý Thiên Thu đạo, nhưng về sau, Trầm Lãng cùng hắn lên thuyền, ly khai Niết Bàn Đảo, phản hồi Huyền Vũ Thành. Hai ngày hai đêm sau, kiếm vương tiền bối xấu hổ rốt cục thả ra hoàn tất. Rốt cục dám, nữa một lần lộ diện, Tấn Quản trong lời nói vẫn là rất không được tự nhiên. Lại qua Nhất Thiên, đội thuyền cập bờ, Trầm Lãng cưỡi ngựa, thần tốc đi trước Huyền Vũ Thành. Mộc Lan bảo bối, ngươi nhất định phải chờ ta, nhất định phải chờ ta à, bảo bảo. Không chịu thua kém điểm a, chờ ba ba đến từ sau tái sinh a. Trầm Lãng ra roi thúc ngựa, cực nhanh nhảy vào Huyền Vũ Hầu Tước phủ bên trong. Hắn mới vừa lộ diện, Kim Kiếm Nương cùng Băng Nhi liền cực nhanh xông lên. Cô ra nhanh, nhanh, tiểu thư sắp sinh, CVT, hôm nay bận quá, muội ngủ đây, mai tính tiếp vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.